Dùng hết đời để yêu. Chương 43, đây là tập đoàn. Góc truyện audio.com. Nhìn thấy Moderna nạp đối gian phòng thỏa mãn. Lâm Miểu cười nói, tôn kính Moderna nạp tiên sinh. Phụ thân nói nhất định phải làm cho ngài ở Bắc chữ có cảm giác xem như ở nhà. Đây là tôi tuyển quản lý trang nhan tiểu thư cho ngài. Cô ấy sẽ phụ trách cuộc sống của ngài. Vị này chính là thư ký Kiều Lập tiên sinh. Hắn phụ trách hành trình của ngài. Moderna nạp nhìn thấy trang nhan, một nửa thân thể mềm mại. Hắn cảm kích nhìn thoáng qua Lâm Miểu. Lâm Miểu mỉm cười gật đầu. Cũng nghịch ngợm rất đúng nháy mắt với hắn mấy cái. Hắn biết rõ, Lâm Miểu đem hắn cho là bằng hữu. Hắn rất hài lòng sự an bài của tập đoàn Trường Giang và Hoàng Hà. Giống như cô vợ nhỏ chính là hình ảnh Lê Mỹ Nhàn một mực đi theo đằng sau Lâm Miểu kinh sợ. Lúc này, không có người nghĩ đến nàng là phó tổng tài tập đoàn Trường Giang và Hoàng Hà. Nàng xám xịt theo sát tại đằng sau Lâm Miểu rời khỏi gian phòng Moderna nạp. Vừa ra khỏi cửa phòng, Lâm Miểu lập tức giận tái mặt. Lê phó tổng, cô đi theo tôi. Tức thì xoay người hỏi người đi theo nàng. Giản Đan, từ nơi này có thể đi qua sao? Giản Đan gật gật đầu. Ngài dùng sợi tổng hợp mới được. Giang Thái Thái, Lâm Miểu gật gật đầu. Lâm Miểu đi vào văn phòng của Giang Tu Nhân. Tuy nhiên không có người nói qua đây là văn phòng của Giang Tu Nhân. Cửa ra vào cũng không có bất kỳ đánh dấu cái gì. Chính là Giang Tu Văn cách vách. Tầng cao nhất cũng chỉ có hai huynh đệ hắn. Giang Tu Văn đến Thượng Hải đi công tác. Lâm Miểu không cách nào khắc chế cơn giận của mình. Nàng đối Giản Đan nói. Đem bí thư Lê Mỹ Nhàn còn có nhân viên cùng chuyện này có quan hệ đều giao cho tôi. Thời điểm bọn người bí thư của Lê Mỹ Nhàn đi lên. Chính là nhìn thấy Lâm Miểu răn dạy Lê Mỹ Nhàn. Lê Phó Tổng Tài, Lê Tiểu Thư, Tập đoàn Trường Giang và Hoàng Hà không phải là nơi thỏa mãn ham muốn cá nhân của cô. Cũng không phải là công cụ để cô trả thù người nào đó. Cô muốn làm cho rõ ràng. Vị trí của cô phải gánh nhận trách nhiệm, trước sau như một Lê Mỹ Nhàn ngang ngược kiêu ngạo lần đầu tiên đang lúc trước mặt mọi người bị người khác răn dạy như vậy. Hơn nữa là tình địch của mình, một tiểu cô nương, điều này làm cho nàng không cách nào tiếp nhận. Nàng cắn răng, ngẩng đầu, đối mặt Lâm Miểu nói ra. Lâm Miểu, cô chẳng qua là mang theo việc tư mà trả thù. Lâm Miểu tức giận vỗ cái bàn một cái. Lê Phó Tổng Tài. Tôi lặp lại lần nữa. Nơi này là tập đoàn Trường Giang và Hoàng Hà. Không phải nơi nhi nữ tình trường. Trả thù, Lê Mỹ Nhàn cô có cái chỗ nào đáng giá mà tôi trả thù. Lâm Miểu tôi là Giang Tu Nhân hao hết tâm tư. Là nữ nhân dùng hết thủ đoạn cầm tay cưới được. Mà lại là Giang gia cưới hỏi đàng hoàng còn là con dâu nhỏ được công công yêu mến. Mẹ chồng yêu thương, Lê Mỹ Nhàn, vẫn là câu nói kia của chồng tôi. Chớ cho mình trên mặt thiếp vàng, cô còn chưa đủ tư cách. Lâm Miểu đột nhiên đề cao thanh âm đem tất cả mọi người chấn trụ. Không nghĩ tới Lâm Miểu một tiểu cô nương tựa hồ không chưa có trưởng thành giờ phút này tựa như thay đổi một người. Giang Tu Nhân tiến đến, nhìn cũng không nhìn bất luận kẻ nào. Trực tiếp đi đến phòng trong phòng nghỉ. Lê Mỹ Nhàn đáng thương kêu lên, A Nhân, có thể Giang Tu Nhân tiên sinh xinh đẹp này là chết cũng không nghe. Đem hết thảy thanh âm đều nhốt tại ngoài cửa, ngoại trừ Lâm Miểu, những người khác mím môi cười, cũng len lén nhìn Lê Mỹ Nhàn. Lê Mỹ Nhàn tựa hồ còn một mực nhìn phiến cửa chính phòng nghỉ đóng chặt. Lâm Miểu tiếp tục nói, vi, tôi nói, Lê Phó Tổng Tài. Phiền toái cô muốn háo sắc nên chọn lúc khác. Lê Mỹ Nhàn, cô là hay không quá đem mình làm bàn thức ăn. Mặt mọi người run rẩy một hồi. Lâm Miểu uy nghiêm quét mọi người một lượt. Moderna nạp tiên sinh là khách nhân tôn quý của tập đoàn Trường Giang và Hoàng Hà cùng với tỉnh Nhiễm Nam. Cô làm phó tổng tập đoàn là thất trách như thế. Làm cho Moderna nạp tiên sinh cùng CEO của hắn còn có hắn lại tự chính mình từ sân bay đến nơi đây. Cô có nghĩ qua hậu quả của chuyện này sao? Tôi minh xác nói cho cô biết. Cái hậu quả này Lê Phó Tổng cô không cách nào gánh chịu. Sự tình hôm nay, mỗi người các ngươi đều phải một phần báo cáo nói rõ. Lê Phó Tổng, cô nghe rõ chứ, tôi nói chính là mỗi người. Không cần phải nói với tôi cô là liên hệ thế nào với cái tập đoàn này một loại trong lời nói, tôi cam đoan. Nếu ai dám nghi vấn, tôi hiện tại lập tức muốn hắn, nàng, cuốn gói cút đi, nghe rõ chưa, nếu có ai còn cho ao dê nhà họ Lâm ta là người có thể qua loa. Trừ phi cô không nghĩ muốn phần này công tác, nhưng tôi biết rõ, từng cái chức vị của tập đoàn Trường Giang và Hoàng Hà tỷ lệ triệu tập mướn người đều vượt qua dự thi nhân viên công vụ. Nhìn thấy mọi người đã tại nghiêm túc nghe chính mình nói chuyện. Lâm Miểu nói tiếp đi, sự kiện này chờ kết quả xử lý của Giang Tổng Tài sau khi trở về. Tôi không thể bao biện làm thay, còn có, tôi muốn cảnh cáo các vị, nếu có ai lúc này muốn phá hư tập đoàn Trường Giang và Hoàng Hà này. Các người nên đến hỏi mấy vạn người công nhân viên bọn họ của tập đoàn Trường Giang và Hoàng Hà có đáp ứng hay không. Đến lúc đó, nước miếng đều có thể đem các người chết đuối. Nói xong, Lâm Miểu nhìn Như Bình, quản lý bộ phận PR. Cuối cùng, Lâm Miểu ý vị thâm trường nói, các vị, trong này không phải là nơi các người ôm thù riêng. Sự nhạy cảm của tôi, vượt qua tưởng tượng của các người, đều trở về suy nghĩ cẩn thận a. Sáng mai báo cáo nói rõ đều đem giao cho giản đan. Nếu có ai thật sự cho là mình đặc thù, không quan hệ, các người có thể thử xem. Nhìn xem điểm mấu chốt của tôi ở nơi nào. Thời điểm Lê Mỹ Nhàn ra đi, Lâm Miểu thật thâm sâu nhìn nàng một cái. Tất cả mọi người kinh sợ rời đi, Như Bình trở lại văn phòng. Nàng hiểu được, Lâm Miểu đã hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận chuyện sai lầm này rốt cuộc ở đâu ra. Nàng sợ hãi ở văn phòng đi tới đi lui. Nàng không biết chờ đợi kết quả xử lý của nàng chính là như thế nào. Nàng không cho rằng chuyện này cứ như vậy tính. Lâm Miểu đi vào phòng nghỉ, nhìn thấy Giang Tu Nhân đứng ở phía trước cửa sổ hút thuốc. Nàng chủ động tới gần trong ngực Giang Tu Nhân. Sao anh lại tới đây? Giang Tu Nhân dập tắt thuốc lá. Là bí thư ba ba Liên Thành nói cho anh biết, em cho anh chuyển điện thoại cho ca ca. Lâm Miểu nghĩ, nhìn xem Giang Tu Nhân. Giang Tu Nhân thích thú cười nói. Như thế nào, em nghĩ nói cái gì? Nói đi, trẫm sáng ngươi vô tội. Lâm Miểu tức giận dùng sức nắm mặt Giang Tu Nhân. Quỷ phong lưu, Giang Tu Nhân bắt được tay Lâm Miểu. Buông tay, chúng ta đã nói, không được hủy dung. Lâm Miểu nhịn cười không được. Kỳ thật em cảm thấy được sự tình lần này có lẽ không có đơn giản như vậy. Lê Mỹ Nhàn hiện tại bị ghen ghét làm cho đầu óc hôn mê. Cho nên có lẽ cô ấy đã từng đắc tội với người nào đó nên mới bị lợi dụng đây. Cho nên em cảm thấy được hẳn là cho cô ấy một cơ hội. Em sẽ nói với cô ấy. Giang Tu Nhân gật gật đầu. Kỳ thật hắn một mực rất tán thưởng năng lực xử lý của Lê Mỹ Nhàn. Không nghĩ tới cô ấy lần này lại đáng cân nhắc một cái lớn như vậy. Giang Tu Nhân cõi lòng đầy ý nghĩ yêu thương nhìn Lâm Miểu. Anh chăm chú ôm hôn cùng Lâm Miểu, trong miệng thì thào nói ra, miểu miểu của anh yêu em, anh cũng không biết anh là cái gì mà muốn yêu em như vậy. Lâm Miểu, xì cười, thực mệt mỏi bất quá em, phi thường yêu mến, Lâm Miểu nhiệt tình hôn đáp lại Giang Tu Nhân, nàng nghịch ngợm nhìn xem Giang Tu Nhân, tay lại vuốt ve bộ vị trọng điểm của anh. Tuy nhiên cách quần, lại như cũ cảm thụ biến hóa của bộ vị trọng điểm. Giang Tu Nhân nhắm mắt lại hưởng thụ lấy. Hô hấp dần dần trở nên ồm ồm. Đúng lúc này, Lâm Miểu thả tay xuống. Nói ra, ông xã, em có chút đói, theo giúp em đi ăn cái gì a? Đang hưởng thụ Giang Tu Nhân giờ mới hiểu được chính mình bị chơi xỏ. Anh ôm lấy Lâm Miểu, bước nhanh đi đến trước giường. Sau đó đem Lâm Miểu để qua trên giường. Chính mình lập tức đè lên. Tiểu yêu tinh, nắm lửa đốt đã nghĩ chạy. Anh xem em hướng chỗ chạy. Anh tiêu diệt em. Giang Tu Nhân sau khi lưỡng lự liền giải khai y phục của nàng. Chăm chú đặt ở trên thân thể mềm mại xích lõa chân bóng. Lâm Miểu cảm thấy một cái lửa nóng cứng rắn chống đỡ tại phía dưới. Tựa hồ còn đang nhảy lên. Loại này Lâm Miểu cảm thấy rất kích thích. Giang Tu Nhân thương tiếc vuốt ve vú ngọc của nàng. Lâm Miểu ôm cổ Giang Tu Nhân. Trong cái miệng nhỏ nhắn vô ý thức nỉ non. Cùng nhau đi lên muốn hôn hắn. Lâm Miểu như vậy cũng làm cho Giang Tu Nhân cảm thấy rất kích thích. Anh gắt gao ôm thân thể Lâm Miểu. Dùng sức một cái, thật sâu tiến nhập, Giang Tu Nhân thỏa mãn nhắm mắt lại, a, một tiếng. Miểu miểu, miểu miểu của anh, Lâm Miểu hai tay hai chân thoáng cái gắt gao bóp chặt anh. Phát ra một tiếng thét lên, mười ngón khi trên lưng anh cào ra vết máu, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, lông mày trao lại với nhau. Hiển nhiên cự đại của anh làm cho nàng đột nhiên thoáng cái không thích ứng được với. Ngoan, anh vội vàng ngừng động tác, ôn nhu vuốt ve Lâm Miểu run rẩy dưới thân, hơn nửa ngày mới khiến cho nàng trầm tĩnh lại. Theo đó anh thử di động, Lâm Miểu lại nhẹ nhàng rên rỉ nghênh đón. Điều này làm cho anh rất là cao hứng, lập tức tăng lớn độ mạnh yếu đánh thẳng vào. Giang Tu Nhân ôm Lâm Miểu đầy mặt xuân sắc đi ra cao ốc Trường Giang và Hoàng Hà. Trên đường đi, tất cả công nhân viên đi qua đều hé miệng cười khẽ. Nhìn xem nhị công tử cùng tiểu thê tử của hắn, Lâm Miểu còn không biết xảy ra chuyện gì. Nàng mờ mịt hỏi Giang Tu Nhân, bọn họ như thế nào đều biểu lộ này? Có phải là trên mặt của em hay không có cái gì bẩn gì đó nha? Giang Tu Nhân nghẹn cười trả lời. Nguyên nhân bởi vì khả năng rất ít gặp lại em. Giang Tu Nhân nghiêm trang làm cho Lâm Miểu bán tín bán nghi. Rồi lại không biết vấn đề ở đâu ra. Buổi tối, Giang Nam tại khúc kính thông U, mở tiệc chiêu đãi Modena nạp. Người một nhà Giang gia còn có Lâm Chí cùng Hoàng Dĩnh đều ở bên nhau ăn cơm. Bây giờ là đầu mùa xuân. Chính lúc này ăn nấm rơm là tuyệt nhất. Thứ này hiện tại rất khó tìm rồi. Cho nên giá cả rất cao. Giang Tu Nhân bởi vậy cũng gọi mời nhạc phụ nhạc mẫu. Lâm Miểu đối Quý Nhiên nói. Mẹ, hôm nay lúc con từ tổng bộ đi ra, bọn họ mỗi người đều đối với con cười. Có phải là con có nơi nào không có làm thỏa đáng nha? Giang Tu Nhân phốc đem trà trong miệng đều phun tới. Nhìn thấy biểu lộ của Giang Tu Nhân, ngoại trừ Lâm Miểu cùng Tiểu Hồ, những người khác đều rõ ràng. Hạng Nghê chỉ vào Giang Tu Nhân cười ha ha, Lâm Chí cùng Hoàng Dĩnh dùng 12 vạn phần đồng tình ánh mắt nhìn khuê nữ ngốc của mình. Quý Nhiên trừng mắt liếc nhi tử đầu sỏ gây nên, nghẹn cười nói, miểu miểu ngốc, không có việc gì, bọn họ là gặp lại con cùng A Nhân có cảm tình tốt như vậy. Cao hứng, ngoại trừ Lâm Miểu cùng Tiểu Hồ, tất cả mọi người, lời thuyết minh, thiên tài giải thích ra. Modena nạp biết rõ nơi này là tiểu nhi tử của Giang Nam vì chính mình xếp đặt. Không chê trách được, khi thời điểm hắn nhìn thấy Lâm Miểu, cao hứng nói, tiểu thiên sứ, chúng ta lại gặp mặt, Lâm Miểu cũng rất cao hứng. Nàng vươn tay cho Modena nạp làm lễ hôn tay, không đếm xỉa Giang Tu Nhân hơi nhíu lông mi, đối Modena nạp nói, đây là chồng tôi Giang Tu Nhân, cũng giới thiệu từng người nhà cho Modena nạp. Modena nạp không nghĩ tới tất cả người nhà Giang Nam đều sẽ nói anh ngữ. Anh ngữ của Quý Nhiên làm cho Lâm Miểu lau mắt mà nhìn. Không nghĩ tới anh ngữ của Quý Nhiên rất thuần khiết, chỉ là bình thường ít dùng, cho nên nói đứng dậy tương đối đông cứng, nhưng đồng dạng là một giọng âm Oxford tiêu chuẩn, cách trương.